Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 47, ám sát án sau ngày 10. Đối mặt chư trí mông hảo ý, Triệu Nhiên vì đó khẽ giật mình, chợt nhịn không được có chút cảm động, hướng chư trí mông nói tiếng cảm ơn. Chư trí mông lại nói, trước đó tốt nhất trước thử nghiệm tu luyện nhập môn đạo pháp, cũng không trở thành trễ nải nữa. Ta xem một chút có thể hay không cho ngươi tìm mấy quyển đạo thư, ngươi cũng học một ít. Triệu Nhiên nói, đại trác, tiểu trác sư thúc đã cho ta đạo thư một bản Thượng Thanh Quyết, còn có Chính Nhất Phù Pháp cùng Chế Khí Phổ. Ta ngay tại học, chỉ là không biết nên đi nơi nào phối thụ lục trước. Hai vị sư thúc nói sẽ giúp ta nghĩ biện pháp. Vậy là tốt rồi, có rảnh ta viết thư cho ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể thông qua Tây Chân Vũ Cung Tam Đô con đường cho ta hồi âm. Bọn hắn có thể cùng Hoa Vân Quán trực tiếp liên hệ. Có cái gì không rõ ràng, có thể ở trong thư hỏi ta. Ta biết ngươi tại học tập một đạo rất có thiên phú, nhưng ta rốt cuộc thân ở Hoa Vân Quán bên trong. Nếu là ngay cả ta cũng không hiểu, có thể giúp ngươi hướng sư phụ ta hoặc là những sư thúc khác. Sư bá hỏi thăm, chư trí mông theo lương pháp sư rời đi. Đến đây Tùng Phong lĩnh các nơi đạo môn cùng quan phủ người chờ cũng dần dần tán đi. Triệu Nhiên đi theo Vô Cực Viện đám người quay trở về Vô Cực Sơn. Sau khi trở về liền ngã đầu lớn ngủ một giấc, mấy ngày nay hắn xác thực mệt mỏi quá sức. Không phải trên thân thể dã rời, hắn tu luyện công đức đã đơn giản hiệu quả, tốt xấu thân có pháp lực, điểm ấy mệt nhọc hoàn toàn không đáng kể. Hắn mệt mỏi chủ yếu ở chỗ trong lòng, càng chỗ đối tương lai mình tiền cảnh mê mang. Từ nhìn thấy Trương giám viện thi thể một khắc kia trở đi, là hắn biết mình chủ trương gắng sức thực hiện thi hành mạ non tiền cải cách một chuyện, chỉ sợ thôi động không nổi nữa, thậm chí có thể hay không tiếp tục tại Cốc Dương huyện duy trì. Hắn đối với cái này đều hoàn toàn không có lòng tin. Hai ngày này hắn được nhàn rỗi liền sẽ tính toán, mình lập tức sẽ phải tay tiến vào luyện tinh một quan. Dựa theo đạo sĩ cảnh tu luyện thủ đoạn tu hành, cần công đức lực không phải số ít. Thứ nhất, sự việc cần giải quyết đương nhiên vẫn là hy vọng có thể duy trì được Cốc Dương huyện mà. Non tiền tân chính, cái này trị sách mang đến cho hắn công đức lực hồi báo là cực kỳ phong phú. Nếu như duy trì không ngừng lời nói, hắn liền lùi lại mà cầu việc khác, đem tinh lực chủ yếu tập trung tại khai hoang một chuyện bên trên. Hắn dự tính chuyện này có thể mang tới công đức lực cũng sẽ không quá ít. Có lẽ có thể thỏa mãn tu luyện cần thiết cũng không nhất định. Trương giám viện bị đâm chi địa ngay tại Cốc Dương huyện cảnh nội. Chuyện này đối với khắp cả Vô Cực viện các đạo sĩ tuyệt đối được cho tai bay vạ gió. Tuy nói giờ phút này đã bị suy đoán ra là Phật môn yêu tăng, không phải là Vô Cực viện có thể ứng phó, nhưng vô luận như thế nào, làm quản lý toàn huyện đạo môn sự vụ Vô Cực viện trốn tránh không được hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Bởi vậy lên tới giám viện Tống Chí Nguyên, xuống đến phổ thông niệm kinh đạo đồng nhóm, bao quát Kim Cửu tại bên trong, đều rất là lo sợ bất an, không thông báo nhận như thế nào xử phạt, vì hết sức đem chịu tội giảm bớt. Toàn bộ Vô Cực viện đều hành động, phong tỏa con đường cửa ải. Đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia điều tra nghe ngóng manh mối. Thậm chí có rất ít cho thấy cường thế một mặt, trực tiếp đem Cốc Dương huyện ban ba nha dịch cùng cung thủ điều hành quyền cầm tới. Thân là phương đường phương chủ, nếu như nói Vô Cực viện thật muốn bị ăn gậy, như vậy thứ nhất đánh gậy đánh chính là giám viện Tống Chí Nguyên. Thứ hai đánh gậy khẳng định sẽ rơi xuống Triệu Nhiên trên mông. Liên tiếp hơn 10 ngày, Triệu Nhiên đều tải vì phá án một chuyện vất vả bôn ba. Hắn cũng không phải sợ hãi bị ăn gậy, mà là bởi vì trong lòng ẩn ẩn có một tầng bứt rứt cảm giác. nếu như không phải hắn chủ trương gắng sức thực hiện mạ non tiền cải cách. Nếu như không phải là vì tham gia hắn trần thuật hiện trường bạn công hội. Trương giám viện liền sẽ không lúc này đến đây vô cực viện. Có lẽ liền sẽ không bị ám sát tại Tùng Phong lĩnh. Mỗi khi nhớ tới cái kia chỉ gặp qua hai về lão đạo sĩ. Mỗi khi nhớ tới cái lão đạo sĩ này đối với mình cổ vũ cùng chờ mong. Hắn đều sẽ nhịn không được cảm thấy áy náy. Ngoại trừ áy náy bên ngoài, Triệu Nhiên còn có một tia vung đi không được lo nghĩ. Hắn trực giác bên trong cho rằng, việc này cùng Trương giám viện cường lực phổ biến mạ non tiền cải cách một chuyện có quan hệ. Nếu không làm sao lại vừa khéo như thế, vừa vặn tại chuẩn bị mở rộng cải cách thời điểm bị đâm tại nửa đường. Mà lại Trương giám viện coi như vị quyền cao tôn, nhưng nói cho cùng chỉ là một cái thập phương Tùng Lâm giám viện. Là một cái tục đến không thể lại, tục lão đầu. Hắn cùng Phật môn hòa thượng có cái gì ân oán, sẽ dẫn tới một cái tu hành giới thích khách, cam mạo kỳ hiểm đem hắn đâm chết. Triệu Nhiên đem ánh mắt một mực khóa chặt tại hòa thượng, đầu chọc, phía trên. Đây là một cái cực kỳ đặc thù rõ ràng, cũng là cho đến trước mắt duy nhất có thể làm được lùng bắt manh mối. Vì thế, Triệu Nhiên tự mình dẫn đội, từ hủy thành bắt đầu. Trắng trợn tra tìm, không buông tha bất kỳ một cái nào không có tóc hói đầu. Huyện thành tra xong liền đến các nơi thôn trang điều tra. Phổ thông bách tính tra xong liền tra thân hào nhà giàu. Vì để tránh cho rước họa vào thân, Cốc Dương huyện thân hào nhóm đều không nói bất kỳ điều kiện gì mở rộng cửa lớn. Cực kỳ chủ động phối hợp Triệu Nhiên tra tìm manh mối. Thường thường Triệu Nhiên vừa mới bắt đầu tra cái này một hộ. Tiếp theo hộ cũng đã phái quản gia, thậm chí gia chủ tự mình trình diện, cung cung kính kính mời Triệu Nhiên tiến đến điều tra. Toàn huyện đại tác 10 ngày, Triệu Nhiên ngược lại là bộ hoạch mười mấy cái đầu chọc. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là lương dân. Sở dĩ hói đầu, chín thành nguyên nhân là không tóc dài. Bên trong một tên hòa thượng đều không có, chớ nói chi là thân có Phật môn pháp lực, tại bên ngoài hôn thiên hắc địa làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm 10 ngày. Triệu Nhiên không thu hoạch được gì, không thể không trở về vô cực viện. Vừa về núi môn, Triệu Nhiên liền bị Tống Chí Nguyên mời tới. Tống Chí Nguyên mấy ngày nay hiển nhiên cũng không tốt hơn. Mắt thấy tiểu nửa bên búi tóc đều đã gặp trợn nhìn. Tống giám viện đã không có rảnh rỗi pha trà thưởng trà. Triệu Nhiên cũng không tinh lực trấn an vị thủ trưởng này. Hai người ngồi đối diện thật lâu, bầu không khí rất là ngột ngạt. Tống giám viện thông truyền cho Triệu Nhiên tin tức từ Tây Chân Vũ Cung. Bởi vì Trương giám viện ngoài ý muốn bỏ mình, cho nên Tây Chân Vũ Cung rất nhanh bổ tiến một vị giám viện. Bởi vì tình huống đặc biệt, vị này giám viện cũng không phải là tam đô nghị sự chỗ đề cử, mà là huyền nguyên quan bổ nhiệm, mới giám viện họ Từ, năm nay vừa đầy 50, tên là Từ Đằng Long. Triệu Nhiên bóp bóp huyệt thái dương, vô lực nói, Trương giám viện qua đời, Tây Chân Vũ Cung không thể một ngày vô chủ, mới giám viện tiền nhiệm thế chỗ tất nhiên, liền là không biết vị này Từ giám viện là cái hạng người gì. Có thể hay không kế thừa Trương giám viện di chí, tiếp tục ủng hộ mạ non tiền cải cách. Bất quá nếu là huyền nguyên quan bổ nhiệm giám viện, chỉ sợ mạ non tiền một chuyện vẫn là có hy vọng tiếp tục thúc đẩy đi xuống. Rốt cuộc huyền nguyên quan lý giám viện cùng Trương giám viện quan hệ mật thiết, là ủng hộ Trương giám viện. Tống giám viện không có nhận Triệu Nhiên câu chuyện, tiếp tục giới thiệu vị này Từ giám viện lý lịch. Từ Đằng Long sinh tại Hồ Quảng Hoàng Châu, 17 hàng năm Hoàng Cương huyện Ân Đức Viện. Triệu Nhiên sững sờ, Hồ Quảng, ngoặc kép, 20 tuổi thụ điệp, 27 tuổi là máng ăn của gia súc, 30 tuổi chuyển khách đường môn đầu, 3 năm sau thăng điển tạo, lại 3 năm rời tuần chiếu, 40 tuổi lúc, nhập Hoàng Châu phủ Võ Thánh Cung là tiếp khách, 42 tuổi rời tuần chiếu, 45 tuổi điều Võ Xương Thanh Nguyên cung tuần chiếu. Đô quản, 48 tuổi nhập Hồ Quảng Trường Xuân Quan là lễ tân. Triệu Nhiên nghe, liền nghe ra môn đạo tới, người này chưa hề đảm nhiệm qua giám viện. Tống giám viện nhẹ gật đầu, Triệu Nhiên lập tức lấy làm kỳ, từ từ đằng long lý lịch đến xem, người này rời ngược lại có hai cái đặc điểm, một liền là lên chức cực nhanh, trên cơ bản 2 đến 3 năm liền có thể thăng một cấp, coi như cùng cấp điều nhiệm, cũng trên cơ bản chạy trọng yếu chức vụ mà đi, loại người này quan hệ rất cứng, cấp trên luôn có người không để lại dư lực để bạt hắn. Nhưng hắn cất bước lại rất thấp, cùng Triệu Nhiên loại này trà trộn vào đạo viện người cơ hồ giống nhau. Nói rõ ra thế bối cảnh không mạnh, sở dĩ có cứng như vậy quan hệ, không có gì bất ngờ xảy ra, nên là cực kỳ giỏi về chuẩn bị người. Nói khó nghe chút, liền là phi thường giỏi về nghênh hợp. Cái thứ hai đặc điểm là, người này một đường từ đạo viện mà đạo cung. Lại từ đạo cung mà đạo quán, chưa từng có chủ trì một phương kinh nghiệm, dạng này người bình thường không có cái gì quá cứng năng lực. Cũng chính là tài năng cùng độ lượng không đủ, ngay cả đề bạt hắn người đều đối năng lực của hắn không có quá lớn lòng tin. Cho nên không dám nắm lấy toàn quyền, Triệu Nhiên hiếu kỳ chính là, dạng này người, làm sao lại không hiểu thấu chạy tới Tứ Xuyên. Mà lại kéo đến tận đạo cung giám viện. Tống Chí Nguyên thở dài, giải thích nói, bổ nhiệm là Huyền Nguyên quan hạ đạt, nhưng nghe nói người này lại từ Lư Sơn tổng quan đề cử mà tới. Lại là Lư Sơn tổng quan? A, làm sao lại nói lại đâu? Triệu Nhiên bỗng nhiên nhớ tới Tây Trần Vũ cung cái kia không đứng đắn phương trưởng, cũng là từ Hồ Quảng tới. Lập tức nhịn không được hỏi, Đỗ Phương Trượng. Tống Chí Nguyên nặng nề gật đầu nói, Đỗ Phương Trượng không bao lâu chính là tại Hoàng Châu Võ Thánh Cung chịu điệp. Một mực làm được Võ Thánh Cung giám viện, 5 năm trước nhập Võ Xương Thanh Nguyên Cung mặc cho Phương Trượng. Triệu Nhiên truy vấn, nghe nói năm ngoái Đỗ Phương Trượng đến Tứ Xuyên, chính là Lư Sơn Tổng Quan trực tiếp hạ bổ nhiệm. Không sai. Cái này, Triệu Nhiên rốt cục cảm nhận được tình thế tính nghiêm trọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.